Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 535, Long Tuyền Chu Ma Lệnh. Thật không sợ ngươi, bốn chữ, như sấm bên tai, truyền vào hai pháp vương trong tai, vẻ mặt của hắn biến đổi phải ngưng trọng, quá một hồi lâu, ngửa mặt cười ha hà, thật lâu, không có nhân như vậy khiêu chiến ta. Hai pháp vương chậm rãi dừng nụ cười, chậm quá đạo, vừa rồi, ta chỉ là vì nhanh bắt ngươi, xong đi đem nhiệm vụ giao, mới để cho bọn họ cùng tiến lên. Bản vương trăm ngàn năm qua hoành hành quỷ vực, thủ hạ không biết từng giết bao nhiêu si mị võng lượng. Lệ quỷ đại yêu, một mình ngươi gian pháp sư, đùa giỡn pháp thuật, xứng sao khiêu chiến bản vương. Nhân gian pháp thuật cũng truyền thừa mấy nghìn năm, không biết ngưng tụ bao nhiêu người trí tuệ, nếu như vậy để cho ngươi coi thường. Diệp Thiếu Dương chân phải bán ra, lui về phía sau ra nửa bước, bày ra đón đánh tư thế. Lăng Nhiên nói, vậy cũng lời vô ích, ta cũng để cho ngươi biết một chút về nhân gian pháp thuật đỉnh phong thần kỳ. Nói xong, tay phải hoành ra hai ngón tay, ở cổ tay phải phía trên lau quá, đem da thịt mở ra, động mạch cũng bị cắt mở một vết thương, dòng máu đỏ sẫm theo cánh tay không ngừng chảy xuống, hợp dòng ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, đem bảo kiếm nhuộm đỏ. Long tuyền kiếm run rẩy, không đợi máu tươi chảy đến kiếm phong chỗ, liền bị bảo kiếm linh lực hấp thu, hóa thành một đoàn huyết vụ ở Diệp Thiếu Dương quanh thân vờn quanh, ẩn nhiên có như hình rồng. Hai pháp vương sắc mặt phát lạnh, đẩy ra hai tay, lòng bàn tay phong huyệt cũng không ngừng phóng xuất ra cường đại trí cực quỷ 10 lực, tập hợp thành một luồng, xuyên toa ở trong lòng bàn tay. Ngưu Bức A dưa dưa nhìn Diệp Thiếu Dương, vỗ tay hoan nghênh khen. Nhân gian pháp sư đại chiến địa ngục pháp vương, ngẫm lại đều làm người kích động. Mã cau mày nói, người thật giống như việc không liên quan đến mình tựa như. Diệp tử nếu như bại, ngươi đều phải chết. Dưa dưa cười hắc hắc, ta đương thiên năm quỷ, đã sớm sống đủ bàn, có thể cùng xấu như vậy bức lão đại cùng nhau hỗn quá. Chết như thế nào, từ xông vào luân hồi ti bắt đầu, ta liền chưa từng nghĩ sống đi ra ngoài, cũng phải a. Mã nghe hắn lần này lời nói hùng hồn, tâm tình cũng lập tức kích động, thủ khuếch trương kèn đồng sông Diệp Thiếu Dương hô, nỗ lực lên a Diệp tử, thành bại đừng lo, nói cho cái này cái gì quỷ, người nhân loại cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Thiếu Dương trên người huyết vụ trong nháy mắt tập kết, quấn quanh ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, vũ động bảo kiếm, chiều hai pháp vương chạy đi. Hai pháp vương rên một tiếng, thu nạp quỷ khí, hình thành một chùm sáng sóng, vô số mặt quỷ nổi lên, lộ ra các loại biểu tình dữ tợn, điên cuồng gào thét, thanh âm truyền ra rất xa, dường như có vô số quỷ hồn tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mã Kinh Thanh hỏi, dưa dưa giải thích, pháp vương sát quỷ sau đó, đêm này quỷ hồn thần niệm cùng lệ khí đều lưu lại. Tích tồn, hắn chính là dựa vào loại phương pháp này đến đề cao tu vi. Thật giống như kèm theo thượng thiên quỷ hồn ở trên người. Đấu pháp thời điểm có thể phóng xuất, ngoạn tào, cái này cái gì thần kỹ, quá không công bình, Mã giận dữ mắng. Hai đạo nhân ảnh va chạm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương kiếm phong run lên, phát sinh tiếng rồng ngâm, ở nơi này cái dẫn hồn đạo thượng vang vọng, cùng này tiếng quỷ khóc hòa lẫn, sau đó lưỡng cổ hơi thở chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ to lớn dư ba, đêm này đáng thương vừa mới đứng lên quỷ sai lần thứ hai dao động té trên mặt đất, Mã cũng bị chấn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cùng hai pháp vương chiến đấu thành một đoàn, căn bản không phân rõ lẫn nhau. Vài tên trước khi áp giải Diệp binh quỷ sai đứng ở dẫn hồn đạo cùng Hoàng Tuyền đại đạo giao nhau cửa, đều tự vận chuyển quỷ lực, ngăn cản hai người đấu pháp sinh ra dư ba, miễn cho lan đến gần Hoàng Tuyền trên đường lớn này chờ đầu thai oan quỷ. Bọn người kia không có đã bị chiến đấu ảnh hưởng, nhưng từng cái nghỉ chân nhìn chiến trường, trong mắt mang theo sùng kính cùng khó tin ánh mắt. Một cái nhân gian pháp sư, cư nhiên cùng thần uy vô hạn âm thần chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời nhìn qua không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quả thực, quá bất khả tư nghị. Áp giật quỷ hồn đầu thai quỷ sai, ngược lại vẫn làm hết phận sự. Không ngừng thúc giục bọn họ đi tới. Mau mau nhanh, không nên lầm đầu thai đấy. Mạnh bà một bên làm người bưng trà, một bên chiều hai người chiến đấu phương hướng nhìn lại, một cái quỷ sai áp giải quỷ hồn đi tới trước mặt. Cười nói, ngay cả bà cũng cảm thấy giật mình sao? Có hơn 1000 năm đi. Ngoặc kép, mạnh bà thản nhiên nói, từ Trung Quỳ Thiên Sư đại náo địa phủ đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có thiên sư đánh đến địa phủ đến. Nhắc tới Trung Quỳ, quỷ sai túc nhiên khởi kính, liếc liếc mắt Diệp Thiếu Dương thân ảnh, cảm khái nói, vị này Diệp Thiên Sư, sợ cũng không đơn giản, Diệp Pháp thiện hậu nhân, có thể đơn giản à, mạnh bà thu hồi ánh mắt. Đối với trước mặt quỷ hồn nói, đến, uống trà, toan điềm khổ lạt mặn, nhân sinh trăm vị ở trong đó, bên kia, tình hình chiến đấu như trước kịch liệt. Ở ngắn ngủi 10 phút bên trong, Diệp Thiếu Dương cùng hai Pháp Vương đã chiến đấu thập mấy hiệp. Hai Pháp Vương Việt chiến càng sợ. Hắn thực sự không có nhớ đến một người giữa Pháp Sư cư nhiên khó đối phó như vậy. Lại hao tổn nữa mình coi như đánh thắng mặt mũi cũng ném sạch. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, cắn răng một cái, sử xuất hiểm chiêu, hai tay đưa ra. Thật nhanh nắm thất tinh long tuyền kiếm thân kiếm, đem quỷ lực đan thành khí song hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đẩy đi. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào buông ra bảo kiếm, rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, cửa niệm chú ngữ, phong nhận đâm trúng khí sóng, thần lệnh khẽ động quỷ thần kinh, chu tà, Diệt Linh đóng đinh linh quang lóe lên, đem khí sóng rạch ra. Trong lúc nhất thời, bị quấn kẹp ở chính giữa vô số oan hồn thần niệm bay ra. Vòng quanh Diệp Thiếu Dương xoay quanh đứng lên, dùng răng cùng hai tay cắn xé thân thể hắn, đem sinh hồn một tia kéo ra. Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu nhịn đau đớn, tay phải thật nhanh lấy ra ba chương linh phù, thiếp tại chính mình ót cùng hai bên vai, định trụ mình tam hồn. Lúc này, thu được ưu thế hai Pháp Vương đã đem cận thiên bảo tháp đẩy tới. Bảo tháp huyễn hình, hóa thành nhất phương phong nhãn. Hình dạng dường như lục đạo quay bánh xe. Một cổ hấp lực từ đó phát sinh. Mái chèo Thiếu Dương về phía trước xả đi qua. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, hướng về phía phong nhãn phun ra một búng máu, đem hấp lực tạm thời áp chế. Phía sau lùi một bước, thì thầm, Long Tuyền trở về vị trí cũ. Long Tuyền kiếm mãnh nhưng lay động, tránh thoát hai Pháp Vương kiềm chế. Trở lại Diệp Thiếu Dương trong tay. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một bả tiền ngũ đế. Ở Long Tuyền trên thân kiếm xóa đi, ở trên thân kiếm lưu lại 8 miếng. Thiên địa có linh biết, bát quái huyễn sinh voi. Long Tuyền kiếm chấn động, bám vào ở trên thân kiếm huyết khí bắn lên, chui vào đồng tiền tiền nhãn, trên không trung bày ra bát quái vị, nâng bảo tháp phần dưới, mặc dù không có thể ngăn cản bảo tháp đánh rơi xuống, nhưng ít ra có thể trì hoãn tâm tích của hắn thế. Diệp Thiếu Dương muốn, chính là chỗ này sao trong nháy mắt, bước lên trước, trong miệng lớn tiếng đọc lên, Long Tuyền chu ma lệnh, bằng vào ta thiên sư huyết, nhuộm dần ba giới thổ, pháp thông Long Tuyền, giết sát ma vương. Một âm thanh long ngâm vang vọng bầu trời, Long Tuyền kiếm hấp thụ từ Diệp Thiếu Dương vết thương chảy ra huyết quang, hóa sinh thành một cái huyết long, dương nanh múa vuốt, hướng về hai pháp vương tiến công đi qua. Hai pháp vương cảm thụ được nguy cơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,